Chương 5, hợp tác. Ba mỏ mổ tạ gì yêu phụ thân thể ồn ào vỡ thành một hồi bột phấn tu y phong tán đi. Xách xách xách, đáng tiếc con này tiểu trùng tử bỗng nhiên, bột phấn tan hết sau đó một viên hạt châu màu đen lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Đây là cái gì? Lâm Thiên Diêu từ dưới đất nhặt lên viên kia đen nhánh hạt châu, hướng Kỳ Kỳ Ô hỏi. Đây chính là cái kia dị thời không lực lượng, cũng không thuộc về chúng ta thời đại này. Có ý tứ, Kỳ Kỳ Ô trầm mặc nhìn hạt châu kia, một lát mới mở miệng nói, mấy ngày trước, bầu trời bỗng nhiên rạch ra một cái chỗ rách, một đại đoàn sương mù màu đen từ bên trong bừng lên. Những cái này sương mù màu đen có thể tăng cường đám yêu quái lực lượng, cho nên đối với đám yêu quái hấp dẫn phi thường lớn, trong khoảng thời gian ngắn bầu trời một mảnh đen nhánh, các nơi yêu quái đều men theo mùi chạy tới, không ngừng hấp thu những cái này sương mù màu đen. Loài người kia há lại không phải xong đời, chuyện này tiết cùng kiếp trước Inuyasha có khác nhau rất lớn, chí ít không có nói tới có cái gì hấp vụ, Lâm Thiên Diêu có chút kỳ quái. Không chỉ là nhân loại xong đời, mà là những cái này hút hấp vụ yêu quái đại thể đều xong. Bọn họ hấp thu xong hắc vụ, từng cái trở nên dị thường khát máu, thêm nữa đối với hắc vụ vô tận tham luyến, liền bắt đầu lẫn nhau tương tàng giết, tảng lớn yêu huyết từ trên trời rơi xuống, giống như là hạ một hồi mưa lớn, ngay cả xối đến yêu huyết nhân loại cũng bắt đầu sinh quái bệnh. Nịu xạ sỉ quốc đã hạ tối cao chỉ lệnh, để các nơi pháp sư vu nữ nhóm nghĩ ra phương pháp giải quyết. Cái kia đã tìm được chưa? Không có, đầu mối duy nhất chính là nghìn năm phía trước tiền nhân lưu lại một cái chỉ dụ. Từ nơi đó có thể biết được cái này hắc vụ giấu giếm thâm hậu năng lượng màu đen, không phải bình thường yêu quái có thể thừa nhận, hơn nữa muốn đại giới cực đại. Sau lại lần kia tàn sát sau đó, có không ít hắc vụ bay xuống các nơi. Cho nên ngươi tới bên trong vùng rừng rậm này chính là vì tìm đoan ở kia vụ ửng. Chỉ là không nghĩ tới lại bị mò mổ tạ di yêu phụ trước một bước hấp thu, nhưng bây giờ thành như vậy một hạt châu. Cái này chơi thật khá, có thể không phải chính là tương đương trong nháy mắt sinh ra hơn 10 thậm chí mấy trăm khỏa ngọc tứ hồn. Hơn nữa phiêu tán các nơi. Cho nên hiện tại rất nguy hiểm. Vậy ngươi sau đó phải đi nơi nào? Lâm Thiên Diêu hỏi hướng Kỳ Kỳ Ô, phỏng chừng nàng sau đó còn là muốn tiếp tục đi tìm những thứ này hát châu tử. Thế nhưng nguyên kịch tình bên trong nàng và Inuyasha, ổn ỉ gũ mồ gặp nhau còn có thể phát sinh sao chủ nhân? Lâm Tiểu Tiên thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trong đầu, dọa hắn giật mình. Tiểu Tiên là ta, không có thời gian, hệ thống xảy ra vấn đề, hắn cuối cùng để cho ta đem lần này nhiệm vụ thông báo ngài. Có thể trở về hay không liền dựa vào chính ngài. Cái gì nhiệm vụ? Lâm Thiên Diêu cũng phát giác Lâm Tiểu Tiên lần này là thực sự cực kỳ nghiêm túc, thu hồi trêu ghẹo ý tứ, nghiêm túc nghe. Lần này hắc vụ sẽ hoàn toàn quấy rầy Inuyasha thế giới nguyên bản quỹ tích vận hành, đối với Nhật Bản sẻn gỗ cụ lịch sử cũng có thay đổi rất lớn, ngài nhiệm vụ chính là tinh khối thu những thứ này hắc vụ, bắt bọn nó đuổi về nguyên lai vũ trụ. Uy, Tiểu Tiên, ta làm sao biết bọn họ nguyên lai là người thời không? Đừng lo lắng. Hệ thống phát một cái phụ trợ ba lô cho ngài, chú ý kiểm tra và nhận, ta phải đi còn có không nên tùy tiện đùa giỡn nữ hải tử. Vì Lâm Thiên Diêu hết trô nói rồi, đây coi là cái quái gì? Nhìn trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái hắc sắc ni lông bao, Lâm Thiên Diêu cũng chỉ có thể than thở. Làm sao vậy? Kỳ Kỳ Ổ cũng không biết, liền trong thời gian ngắn như vậy có một dị thời không nữ hải đột nhiên xuất hiện lại rất nhanh tiêu thất. Không có gì, ta là muốn nói ta muốn cùng đi với ngươi. Không thể, tuy là ngươi rất mạnh. Thế nhưng ngươi cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào thế lực, cái này bản thân lì hệ nờ là nhất kiện vấn đề rất nguy hiểm. Ta đây nếu là nói ta nhiệm vụ chính là mà nói biết cái này chút hắc vụ đây này cái gì, nhưng là ngươi vừa rồi rõ ràng cũng không biết những thứ này hắc vụ tồn tại. Kỳ Kỳ Ô trận lớn con mắt, đối với người trước mắt thân phận càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Không sai, ta cũng là vừa mới minh bạch, ta tới nơi này nhiệm vụ chính là đem các loại hắc ám năng lượng thu hồi, đem cái này thế giới đẩy trở về nó nguyên bản trên quỹ đạo đi. Cho nên, để cho ta đi cùng ngươi. Kỳ Kỳ Ô trầm mặc, một phương đỉ hệ nờ nàng quả thực tin người trước mắt, nhưng một khác phương đỉ hệ nờ, nàng không thể không vì nhân loại an nguy ngẫm lại. Uy, ngươi đã nói ngươi tin tưởng ta là một người tốt, làm sao hiện tại lại không phải tin có thể tin tưởng ngươi chính là tự ta, thế nhưng hiện tại phải bảo vệ chính là tất cả nhân loại. Vậy cũng có thể thư, lại nói coi như ngươi không cho ta và ngươi cùng nhau, ta cũng sẽ chính mình đi tìm những cái này hắc vụ. Chỉ là đến lúc đó gặp phải khả năng liền không phải nhất định vẫn là bằng hữu. Kỳ Kỳ Ổ nghe những lời này, nhãn thần lóe lên một cái, tâm tư âm thầm chuyển động. Người tên là gì? Lâm Thiên Diêu mới nâng lên bước chân một trận, cái đệch lao tử tên nàng thậm chí vẫn không biết Lâm Thiên Diêu. Hạnh ngộ, Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu miệng rất tiểu, nói như thế nào hiện tại cũng là tiếp nhận rồi hắn không phải. Nhà gỗ đáp ứng rồi cùng Lâm Thiên Diêu cùng đi, Kỳ Kỳ Ổ đưa hắn mang tới một chỗ gian nhà, bàn giao một việc sau đó liền rời đi. Lâm Thiên Diêu nằm ở trên sàn nhà, đầu óc bắt đầu chuyển động. Nếu như không có tính toán sai, bây giờ cách hoàng hôn qua nhỏ bé xuyên Việt đến chiến quốc thời đại còn có thời gian 50 năm, nếu như Kỳ Kỳ Ổ không có gặp phải Inusa, nếu như không có ổ nỉ gù mổ ly rán, nếu như tất cả cũng không có, Kỳ Kỳ Ổ sẽ không phải chết. Lâm Thiên Diêu nhớ tới trên đường hắn quay đầu nhìn về phía cùng hắn đi chung với nhau Kỳ Kỳ Ổ, khi đó nữ tử dung nhan xinh đẹp khắc ở trong tim của hắn. Nếu như không có cái kia tất cả tốt biết bao nhiêu, Kỳ Kỳ Ổ còn có thể là Kỳ Kỳ Ổ, một cái tâm vô tạp niệm vũ nữ, ở sống thời điểm làm rất nhiều việc thiện, ở chết về sau, an an lẳng lặng chuyển thế nắm giữ một cái người bình thường nhân sinh. Khi đó hắn nghi tơ y dô y tốt đồ chơi nở nụ cười, đưa tới Kỳ Kỳ Ổ hỏi, ngươi cười cái gì không có gì, đang nhớ ngươi nhóm vũ nữ là không phải thật chọn đời không thể lập gia đình. Buồn chán. Lâm Thiên Diêu nở nụ cười không nói gì. Hồi ức kết thúc. Lâm Thiên Diêu cười nhạo mình lúc nào dĩ nhiên trở nên đa sầu đa cảm như vậy, đừng suy nghĩ nhiều như vậy hay là trước nhìn trang bị rồi hay nói. Hắn bắt đầu dở hệ thống cho cái kia ni lông bao, không biết bên trong chứa những gì. Hắc sắc xa lẩu, giám máy hút bụi làm kim chỉ nam còn có chút dùng đàn mộc cháp cái đệch này cũng vật gì vậy a, một điểm sức chiến đấu cũng không có gì. Nói minh thư Lâm Thiên Diêu ý thức khẽ động, quyển kia sách nhỏ thật mỏng liền rơi xuống trên tay.